Mặt nạ tình yêu, chương 42, góc truyện audio.com, chấm, vèo, tiếng hét kinh khủng phát ra từ đoàn tàu siêu tốc. Anh vừa nói gì vậy? Ồn quá, em chẳng nghe được gì. Lam Nhan mặt khẽ nói. Không có gì, hắn lắp bắp nói, mà trong lòng tức trào máu. Khó khăn lắm mới nói ra được thế mà. Hắn không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Nên bây giờ phải nói ra điều làm Lam tổn thương hắn thật sự không muốn tí nào. Thôi để dịp khác vậy, hắn thở dài mệt mỏi. Mình chơi tiếp thôi anh. Lam nắm tay hắn đi. Chơi nữa sao? Hắn tròn mắt hỏi. Vì nãy giờ chơi nhiều lắm rồi cơ mà. Vâng, Lam đáp rồi dắt hắn đi như dắt trẻ. Hai, hắn nuốt nước bọt rồi lẽo đẽo theo sau Lam. Mình chơi trò này đi anh. Lam nói rồi chỉ vào ngôi nhà ma trước mặt. Hắn gật đầu cho qua chuyện. Vốn hắn cũng chẳng sợ ba cái thứ này. Vừa đặt chân vào, đã thấy một bầu không khí u ám và rung rợn. Lam hơi sợ khẽ bấu chặt vào tay áo của hắn. Hắn chán nản nhìn cảnh vật xung quanh với một thái độ thờ ơ hết sức. Đang đi thì một cái đầu ma thù lù rớt xuống, và rớt ngay đúng tay Lam. Lam sợ quá. Vứt cái đầu đi, ôm chặt lấy hắn khóc nức nở. Hắn ái ngại, định đẩy Lam ra nhưng cô bé cứ mãi ôm chặt, làm hắn không tài nào cựa quậy được. Một lúc sau khi Lam đã bình tĩnh, cả hai lại tiếp tục chậm chậm bước đi. Bỗng Lam cảm nhận có cái gì lành lạnh đang nắm lấy chân mình. Lam nuốt nước bọt rồi cúi đầu nhìn xuống. Lam sợ nhảy vọt lên mình hắn, mà đu chặt lấy. Hắn chẳng biết làm gì ngoài việc phát ra tiếng ơ. Cuối cùng thì cả hai cũng thoát ra được ngôi nhà ma đó. Đến lúc này thì Lam vẫn còn run cầm cập cả lên. Chắc cô bé sợ lắm. Sao em sợ mà còn đòi chơi? Hắn lo lắng hỏi. Em muốn thử một lần, trước giờ ba mẹ chẳng cho em chơi. Lam đáp một cách thành thật. Câu trả lời của Lam làm hắn cảm thông đôi chút. Là con gái nhà giàu, lại xinh đẹp như thế, nhưng lại có những thứ mà chưa bao giờ làm được. Em muốn đi ăn hủ tiếu không? Hắn quay sang hỏi Lam. Hủ tiếu là món gì vậy anh? Lam ngây thơ hỏi. Cũng không biết nói sao nữa. Em cứ đi với anh thì biết. Hắn ngập ngừng nhưng chẳng biết giải thích ra sao. Vâng, Lam vui vẻ gật đầu. Cả hai đến một quán hủ tiếu nhỏ bên đường. Hắn gọi ra ngay hai tô. Bát hủ tiếu được đem ra, Lam nhìn chằm chằm vào nó, rồi vơ đũa, cắp ăn, ngon quá, nuốt miếng đầu tiên mình ăn. Lam bật khen ngợi, trước giờ Lam từng ăn nhiều món ngon. Do nhà hàng, đầu bếp nổi tiếng làm cho, có lẽ vì vậy mà Lam đã quá chan chê với các thức ăn ngon hảo hạng đó. Vì thế nên khi ăn hủ tiếu Lam cảm nhận được hương vị mới, nhưng lại đậm đà. Ngon quá hai từ này hắn không thể nào quên được, người đã cho hắn biết nhiều điều. Tớ đói bụng quá, hắn nũng nịu chạy lại chỗ nó. Bà đi mất rồi, hai là mình đi ăn hủ tiếu đi, nó vui vẻ đề nghị. Hủ tiếu, món gì nghe lạ vậy? Hắn nhăn mặt hỏi. Cậu có mất trí nhớ, thì cũng không nên quên những món ăn bình dân quen thuộc ấy chứ. Nó liếc hắn một cái làm hắn giận cả người. Nói thật là tớ chẳng nhớ có món nào có tên gọi ị như vậy. Hắn gãi đầu gượng cười nói. Thôi mệt, cậu que đi theo tớ nào. Nó nhìn lắc đầu ngán ngẩm rồi dắt hắn ra quán hủ tiếu đầu đường. Ngon quá, đây là hai từ đầu tiên phát ra sau khi hắn ăn ngụm đầu tiên. Thế có cảm thấy quen không? Dám bảo là trước đây chưa ăn đi. Nó chề môi nói. Hình như chưa, tớ cảm thấy vị lạ lắm. Hắn ngốc đầu lên nói. Xạo nè, nó cốc một cái vào đầu hắn. Lúc ấy hắn chỉ cắm đầu vào ăn. Và bây giờ hắn mới biết. Đúng thật là trước đây hắn chưa bao giờ ăn món này. Cho đến khi hắn gặp được nó. Anh suy nghĩ gì vậy ạ? Lam ngốc đầu lên sau khi đã ăn hết lìa ị tô hủ tiếu. Hạc một chút chuyện hả? Một mình em ăn hết đấy hả? Hắn giật mình, chỉ các tô trống không trên bàn. Vâng, tại ngon quá, Lam nhoẻn miệng cười tươi. Tuy gật đầu nhưng hắn vẫn choáng váng trước sức ăn của Lam. Anh mình đi chụp hình nhé. Lam mỉm cười đề nghị. chụp hình, hắn nhăn mặt hỏi, vâng, Lam gật đầu cái rụp, hắn nghiêng đầu suy nghĩ, chưa kịp suy nghĩ xong thì đã bị Lam kéo tay đi. Tại phòng chụp hình tự động, anh nhắm mắt lại đi, Lam khẽ nói, để làm gì, hắn tròn mắt hỏi, anh cứ nhắm mắt đi, Lam mỉm cười nói, hắn khẽ miễn cưỡng nhắm mắt lại, Lam nhìn hắn nở một nụ cười buồn, rồi đưa mắt mình tiến lại gần mặt hắn, khi khoảng cách giữa hai bờ môi là 10 cm thì, tách, tiếng chụp hình từ máy vang lên, chụp rồi sao, hình đâu đưa anh xem. Hắn ngạc nhiên rồi hỏi, không chỉ một mình em được xem thôi, Lam giấu nó vào túi sách của mình rồi nói, bó tay với em, hắn lắc đầu nói, mình lại kia tí nha anh, em có chuyện cần nói, Lam chỉ vào một chiếc ghế đá ven đường, chuyện gì em nói đi, hắn tròn xoe mắt nói, thật ra, lúc nãy ở công viên em đã nghe được câu nói của anh, Lam khẽ nói, em nghe sao? Hắn giật mình hỏi, vâng, xin lỗi vì đã nói dối. Chỉ vì em muốn được ở bên anh một lúc nữa thôi, thật sự em đã biết chuyện anh có người con gái khác từ lâu rồi. Nhưng em sợ anh sẽ biến mất nên không dám nói ra, nhưng giờ thì em đã có một ngày đi chơi với anh. Em có thể nói ra được rồi. Lam quay sang nhìn hắn với đôi mắt đang kiềm chế những dòng lệ. Em, hắn bất ngờ với những lời Lam nói. Em xin lỗi vì đã giữ chân anh lâu đến như vậy, bây giờ thì anh hãy mau quay về với cô ấy đi. Em sẽ nói lại với mẹ của anh sau, chúc anh hạnh phúc. Lam khẽ mỉm cười một nụ cười buồn. Anh xin lỗi, hắn nhìn Lam đầy sự áy náy. Vội bước nhanh qua đường nhưng do cứ mãi quay lại nhìn Lam từ biệt. Mà hắn đã không chú ý tới một chiếc xe, đang lao nhanh về phía mình. Anh Jin cẩn thận, tiếng Lam hét lên. Dầm, tiếng xe va vào người, rồi tiếng người ngã xuống mặt đất, máu loang la, một màu đỏ tươi, loang ra cứ loang mãi thôi. Cách chương.